Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Luyện khí cảnh tam trọng. Hoa tươi tăng thêm, kinh hỉ tới quá nhanh. Tô Trạch có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn đệ nhất thời gian liền nhìn về phía Đại Hoàn Đan. Đại Hoàn Đan phục dụng có thể gia tăng 10 năm công lực. Hệ thống trong thương trường thương phẩm danh sách bên trong cũng tương tự tăng thêm Đại Hoàn Đan, hối đoái giá cả cao tới 500 cường hóa giá trị. Máu kiếm lời, tiên thiên ngũ hành vô lượng độn pháp, thiên tiên cấp công pháp, chỉ là ngắn ngủi một câu giới thiệu, liền nhường Tô Trạch kích động. Ngũ hành độn pháp, tên như ý nghĩa, là độn thuật, kim mộc thủy hỏa thổ. Chỉ cần biết luyện ngũ hành độn pháp, thiên hạ chi lớn, chỗ nào không thể đi. Tô Trạch ăn vào Đại Hoàn Đan, thể nội, pháp lực nhấp nhô, hắn tu vi trong nháy mắt tăng vọt, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, liền từ luyện khí cảnh nhị trọng đạt đến luyện khí cảnh tam trọng đỉnh phong. Sau đó, tìm hiểu một đám tiên thiên ngũ hành vô lượng độn pháp. Không có đầu mối, được rồi, tu luyện quá mức buồn tẻ, vẫn là chờ lấy kiếm lời cường hóa giá trị tăng lên đi. Tiến về khu hoang dã tâm tư, theo đao pháp tăng lên, tu vi tấn cấp, càng phát ra kịch liệt bắt đầu. Tô Trạch kiềm chế lại lập tức xuất phát ý nghĩ. Mở ra khách sạn máy tính, đăng nhập Vũ Giả Chi Gia diễn đàn. Cấp C hợp kim chiến y quá đắt, mà lại lực phòng ngự cũng không tính quá mạnh. Tứ phẩm võ giả đều có thể xé rách, có thể không cần mua. Cấp B hợp kim chiến y giá tiền là vũ khí gấp 5-6 lần. Một bộ cấp B hợp kim chiến y, bình thường nhất cũng giá trị gần ngàn vạn. Tốt a, cái đồ chơi này, nhìn xem là được. Xem ra, ta còn cần một môn công pháp luyện thể, nhục thân lực phòng ngự đi lên, chiến y tiền liền có thể còn lại. Đương nhiên, nếu là có thể làm một bộ pháp bảo thì càng đẹp trai. Tô Trạch thối lui ra khỏi giao dịch trang bìa. Võ giả ba lâu, cao năng lượng áp xúc đồ ăn. Ngạch, chỉ ăn áp xúc đồ ăn. Không khỏi quá đơn điệu một điểm. Nghe nói thịt của yêu thú bởi vì linh khí rèn luyện nguyên nhân. 10 điểm mỹ vị, đem Vũ Giả Chi ra diễn đàn tìm mấy lần. Đáng tiếc không tìm được cây thì là muối, quả ấp mặt các loại gia vị. Xem ra chỉ có thể ở tiến về khu hoang dã trước đó đi một chuyến chợ bán thức ăn. Nhìn một chút thời gian, đã 11 giờ tối. Tô Trạch tắm rửa một cái, thổi khô tóc, đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, điện thoại lại vang lên. WeChat video trò chuyện là Giang Thanh Hòa đánh tới. Kết nối, Tô Trạch ngữ khí có chút trách cứ. Bắn liên thanh đồng dạng nói: Giang Thanh Hòa, cái này đến lúc nào rồi rồi? Ngươi còn chưa ngủ, ngươi biết không biết rõ nữ nhân thức đêm quá nhiều, làn da dễ dàng biến chất. Ta về sau cũng không muốn cùng một cái hoàng kiểm bà sống hết đời. Đằng sau câu nói này, Tô Trạch thấp giọng lầm bầm một câu. Có thể Giang Thanh Hòa, dù sao cũng là tam phẩm võ giả, thính lực so với người bình thường linh mẫn không ít. Lúc đầu mặt mũi tràn đầy lo nghĩ nàng, nghe được câu này về sau, đúng là tim đập rộn lên. Sau một khắc, nàng phản ứng lại, đỏ mặt xì chửi một câu, nói: Phi, lưu manh, ai muốn cùng ngươi sống hết đời? Ta thế nhưng là tỷ tỷ ngươi, có hy vọng. Loại phản ứng này nhường Tô Trạch trong lòng vui mừng, thừa nhiệt đả thiết nói: Tỷ tỷ thế nào? Tỷ đệ luyến cho phải đây, huống chi thế nào hay có hay không quan hệ máu mủ. Đúng, ta đột nhiên nhớ lại, có vẻ như khi còn bé ai nói qua, mẹ đem ta kiếm về là vì làm cho ngươi đồng dưỡng phu. Nào có loại sự tình này? Giang Thanh Hòa khuôn mặt càng đỏ, nàng ai nha hờn dỗi một tiếng, mắng: Được rồi, ta không cùng ngươi nói. ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Đô, WeChat trò chuyện dập máy. Mạc Danh kỳ diệu, hơn nửa buổi tối trên gọi điện thoại đến. Hai câu liền treo, Tô Trạch có chút im lặng. Không phải hẳn là nhiều ve vãn một chút à. Nhưng mà, trong đầu hắn ý niệm còn không có rơi xuống. Giang Thanh Hòa lại đánh tới. Nàng hấp tấp nói, Tô Trạch, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nghe nói, ngươi bị ám sát, ngươi không có chuyện gì chứ? Vừa mới như vậy nháo trò, nàng kém chút đem chính sự mà đem quên đi. Không có việc gì, hai cái mao đầu tiểu tặc mà thôi, bị ta một đao cho chém chết. Ngạch, chính là chặt thời điểm không dừng lực, trong nhà khả năng tạm thời ở không được nữa. Ngươi không có việc gì liền tốt. Giang Thanh Hòa, kỳ thật khi lấy được tin tức thời điểm, đã xác định Tô Trạch bình yên vô sự. Đúng rồi, ta đã cùng Giang Nam Võ Khoa Đại học người nói tốt. Ước chừng hậu thiên, bọn hắn liền có thể đến Linh Châu Thành. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi tham gia khảo hạch. Cũng không biết vì sao, đang nghe Tô Trạch chính miệng nói mình không có việc gì về sau, nàng mới thở dài một hơi. Lúc này dặn dò vài câu, lúc này mới cúp điện thoại. Để điện thoại xuống, Giang Thanh Hòa sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Sát thủ, tà đạo võ giả, Vô Cực tông sư, ngủ một giấc đến hừng đông. Sáng sớm hôm sau, chuyển phát nhanh viên liền đem Tô Trạch tại Vũ Giả chi ra, đặt hàng võ giả ba lô. Cao năng lượng áp xúc đồ ăn các loại đồ vật đưa đến khách sạn. Kiểm tra, ký nhận, Tô Trạch cũng không trả phòng. Ba lô trên lưng, mang theo hợp kim chiến đao. Đi tới chợ bán thức ăn, cây thì là, muối, quả ớt mặt, một cái cỡ nhỏ đồ nướng lò. Cuối cùng Tô Trạch lại mua một chút đồ nướng dùng sắt lá thăm. Tìm cái không ai địa phương, đem một đống lớn đồ nướng công cụ bỏ vào không gian trữ vật. Tô Trạch lúc này mới ngăn cản một chiếc xe, đi tới cửa thành. Bây giờ, trong khu hoang dã, yêu thú hoành hành, nhân loại cách cục, phát sinh biến hóa rất lớn. Tỷ như Vân Quốc, bây giờ chỉ có lục đại hành tinh, là dựa theo thời đại hòa bình hành chính khu vực phân chia. Như Tây Bắc hành tinh, mà Tây Bắc hành tinh lại có 5 cái căn cứ thị, theo thứ tự là năm đó Tây Bắc ngũ tỉnh, Linh Châu Thành chỉ là Tây Bắc hành tinh, Tây Hạ căn cứ khu ngũ đại vệ thành một trong. Linh Châu Thành bên ngoài có quân đội đóng quân, quân đội tại Linh Châu Thành chu vi dựng lên cao cao lưới điện chu vi còn bác lấy rất nhiều vũ khí hạng nặng. Xuất nhập Linh Châu Thành võ giả, bình dân đều cần tiếp nhận kiểm tra. Tô Trạch nhảy xuống xe taxi, hướng đi quân đội trấn giữ lưới sắt cửa ra vào, lấy ra tự mình võ giả giấy chứng nhận. Xem xét giấy chứng nhận, công tác nhân viên cũng sợ ngây người. Thất Thanh nói, 18 tuổi, tam phẩm võ giả, ngoặc kép, PS, lại viết đến 3 điểm. Một chương này vẫn như cũ là hoa tươi tăng thêm, xem như ngày hôm qua, tăng thêm 3 chương, còn thừa lại hoa tươi 3 chương cộng đánh giá phiếu 1 chương, tổng cộng chương 4 tăng thêm. Rõ ràng sau mấy ngày bổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,